Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 105 của bộ truyện Một Thần Ký. Tập này được mang tên là Tâm Hồn Tham Tiền. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyệnphươngđông.com. Thì Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Tần Mục đến Thiên Thánh Giáo. Ban đầu các đời Thiên Thánh Giáo không chấp nhận Tần Mục, rồi bị hắn cùng cảnh giới mà đánh cả một đám, rồi nói ra những cái thành tựu và kế hoạch sau này của hắn, mà giờ mọi người đã chấp nhận hắn rồi. Ở đoạn cuối tập trước thì thần nhân Xích Tú đã đến gọi hắn đến gặp Diêm Vương. Nhưng mà đang trên đường đi thì trời sáng, làm cho những thứ sống ở trong thế giới này phải trốn tránh. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chắc tầm 29-30 tháng này Lát xin phép mọi người nghỉ một ngày. Vì hiện tại thì cái chỗ Lát đang quá trời ồn mà Lát đang làm không kịp, đang bị trễ tiến độ. Để có gì Lát thông báo Facebook. Phía đông, mặt trời cực lớn phát ra ngọn lửa nóng, đỏ bừng, mơ hồ có thể nhìn thấy được từng ngọn cung điện đứng sừng sững ở trong mặt trời, vô cùng khổng lồ. Trong mặt trời, hàng vạn hàng nghìn thần điện, vạn cái trống lớn ngàn mặt, hàng vạn hàng nghìn người khổng lồ điên cuồng nổi trống, chân hỏa phun trào, nhấn chìm phong đô. Đây là... Từng một cảm thấy tâm thần chấn động, đột nhiên nghe được tiếng kêu thảm thiết mới vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy Tinh Ngạn bị biến thành một cái quả cầu thịt. Đang bị chân hỏa của Thái Dương hừng hực thiêu đốt, mười mấy gương mặt vặn vẹo, giãy giụa kêu lên thảm thiết, đau đớn không chịu nổi. Bọn họ bị chân hỏa thiêu đốt cháy sạch hình thể, biến thành ảo ảnh, mơ hồ lộ ra chân thân của Tinh Ngạn. Tinh Ngạn cũng đau khổ không chịu nổi, nhưng vào lúc này, gã đột nhiên phóng người nhảy lên, thoáng cái nhảy vào trong dòng sông, dưới cầu Nại Hà, con sông lớn dâng lên sương mù, yêu ma quỷ quái điên cuồng phun ra, nhấn chìm Tinh Ngạn. Từng một bước nhanh vọt tới bờ sông, giữa sông sương mù càng thêm nồng đậm, đối đầu với ngọn lửa của mặt trời, khiến cho hắn không nhìn thấy được tung tích của Tinh Ngạn đâu nữa. Hắn chạy vào U Đô rồi. Xích Tú thần nhân vỗ vỗ hai cánh, chân hỏa của Thái Dương đối với gã cũng vô dụng, thúc giục. Nhanh lên chút đi, Diêm Dương còn đang chờ ngươi kìa. Từng Mục lấy lại bình tĩnh, theo ông ta đi vào trong Tận Vương Điện. Bên trong Tận Vương Điện, Diêm Vương vẫn khoác áo bào màu đen, che phủ gương mặt của mình và thân thể ở trong bóng đêm. Tần Mục lại nhìn xung quanh, không nhìn thấy những quỷ vương đó. Xích Tú, ngươi lui ra đi. Diêm Vương ngồi ở trên ghế của Tận Vương Điện, cao cao tại thượng, âm thanh truyền đến. Dạ. Xích Tú thượng nhân rời khỏi Tận Vương Điện. Trên ghế, Diêm Vương lật xem một cái quyển điển tịch, tiếng lật sách vang lên. Lúc này trong điện chỉ còn lại có hai người hắn cùng với Tần Mục. Ông ta hình như hoàn toàn không bị mặt trời một ảnh hưởng. Trong lòng Tần Mục lo sợ. Sau một lúc lâu, Diêm Vương đứng dậy. Ngọn đèn trong Tần Vương Điện trở nên u ám không rõ. Tần Mục nhất thời chỉ cảm thấy mình bị bóng tối bao phủ. Người tới từ Vô Ưu Hương đúng không vậy? Phụ thân của người là ai? Tần Mục hơi ngẩn ra, không rõ gã vì sao đột nhiên hỏi câu này, nói. Gia phụ là Tần Hán Trân, nguyên quán chắc là Vô Ưu Hương. Nhưng mà ta cũng không phải là sinh ra ở trong Vô Ưu Hương. Tần Hán Trân hả? Diêm Vương đương nhiên giật mình kinh sợ, khẽ nói. Đến từ đời Hán này sao? Du, Đức, Xương, Minh, Hán, Phượng, Hoàng, Trân. Họ từng đến đồng lứa với ngươi, chắc là hơn 100 đời rồi. Ông ta nhặt lên, vừa lật xem quyển sách kia, tìm được chữ Hán rồi nói. Hán là 106 đời, Phượng là 107 đời. Tên thật của ngươi không phải gọi là Tần Mục. Trong tên của ngươi phải có một chữ Phượng. Từ một gật đầu lại không nói tên ban đầu của mình. Từ sau khi gặp phải Đại Tôn, hắn lại ý thức được nói ra tên của mình là một chuyện rất nguy hiểm. Nhất là tồn tại như Diêm Vương nắm trong tay phong đô, càng vô cùng nguy hiểm. Tuy nói nơi này có Tần Vương Điện, Diêm Vương cũng có gia phả của Tần gia, nhưng mà hắn không thể không cẩn thận hành sự. Ngươi không nói cho ta biết tên của ngươi là đúng đó. Thế gian này quả thực là hiểm ác đáng sợ khác thường. Diêm Vương nói.

mà từ trong con mắt này tràn ra ma quang, giống như là khiến cho con mắt này mọc ra đôi cánh bướm màu đen, vừa có vẻ đẹp lộng lẫy, lại vô cùng quỷ dị. Im lặng đi, đừng tranh cãi nữa. Hai tay của Tần Mục ôm lấy đầu, nổi giận gầm lên một tiếng. Không gian xung quanh chấn động mãnh liệt, giống như là lưu ly xuất hiện từng vết nứt. Diêm Vương không chú ý tới sự chấn động kinh ngạc ở trong tiếng hô chất chứa uy năng của Tần Mục. Ông ta chỉ lo ngơ ngác nhìn con mắt yêu dị phía sau Tần Mục, lẩm bẩm nói: Ngươi sinh ra ở Udo, quả nhiên bị ma tính của Udo ảnh hưởng. Bên trong cơ thể ngươi, ma tính bị ngọc bội trấn áp. Ta hiện tại trấn áp ngọc bội đã phóng thích ra ma tính của ngươi rồi. Ma ngữ Udo ở trong miệng Tần Mục trở nên lưu loát nhất từ trước tới nay. Âm thanh vang lên, nhất thời tiếng xôn xao trong không gian xung quanh bị nghiền nát. Hai con mắt máu của Diêm Vương nhất thời không ngừng tan rã. Phía sau hắn lại có một vết nứt xuất hiện, mặt khác có một con mắt sắp mở ra. Diêm Vương có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy, giống như là đang đối mặt với một con thú lớn hùng hoang sắp tỉnh lại. Mà tính thật là hung dữ mà, không thể để cho người phóng thích ra được. Gã hung hãn ra tay, hai con mắt máu nhanh chóng lui lại. Áo choàng của ông ta ùng phồng lên, bao trùm toàn bộ Tần Vương Điện, điều động pháp lực trấn áp ma tính trong cơ thể Tần Mục. Bên trong Tần Vương Điện truyền đến âm thanh của ma tính tràn ngập uy nghiêm đáng sợ. Đó là ngôn ngữ Udo lưu loát. Chính là tiểu quỷ cùng giam trấn áp ta sao? Tần Vương Điện chấn động mãnh liệt, tiếp theo lại là một tiếng chấn động. Tần Vương Điện liên tục chấn động mấy lần, cây cột chống đỡ đại điện ngã trái ngã phải. Đỉnh điện đột nhiên tách ra, toàn bộ đại điện trở nên cong vẹo, hình như bất cứ lúc nào cũng có khả năng sập xuống. Cuối cùng trong điện khôi phục lại bình thường. Tần Mục mở mắt, mê mang nhìn bốn phía xung quanh. Phía trước hắn, mấy cây cột cực lớn đã bị bẻ gãy, giống như là bị lợi trảo cắt thành vài đoạn. Còn có mấy cây cột là bị đụng tới mức uốn cong. Còn có chân hỏa thuần dương hừng hực từ trong khe nứt của Tần Vương Điện tràn ra, thiêu đốt gỗ. Ở đây giống như là trải qua một trận đại chiến. Trên đại điện truyền đến những tiếng xèo xèo, thỉnh thoảng rơi xuống một mảng xám và đá ngói. Chuyện gì xảy ra vậy? Hắn không nhịn được mà mờ mịt. Ngươi không biết chuyện gì xảy ra sao? Trong bóng tối trong điện truyền đến tiếng nói của Diêm Vương. Từng một vội vàng nhìn lại, chỉ thấy Diêm Vương bị lún vào giữa một cột bị cong vẹo. Hai tay hai chân dang rộng ra, giống như là bị một lực lượng vô cùng khủng khiếp đánh vào trong cây cột vậy. Tần Mục không khỏi hoảng sợ, liền vội vàng tiến lên, đang muốn cứu ông ta ra. Diêm Vương khoác tay áo, dùng sức từ trong cây cột tránh thoát, nói: Ngươi thực sự không biết chuyện gì xảy ra hả? Tần Mục lắc đầu, hắn đối với chuyện mới vừa rồi hoàn toàn không biết cái gì cả, chỉ biết là mắt của Diêm Vương nhìn mình lại ở giữa hai con mắt máu không ngừng trầm luân. Nếu không biết, đối với ngươi cũng là một chuyện tốt. Ngọc bội Du Ưu Hương này ngươi nhất định phải đeo, không thể dứt bỏ được. Trăm triệu lần không thể dứt bỏ. Diêm Vương thở hắt ra một hơi, không nhanh không chậm, nói: Miếng ngọc bội này đối với ngươi rất quan trọng. Làm mất khối ngọc bội này sẽ có chuyện kinh khủng phát sinh. Tần Mục tháo ngọc bội xuống, nói: Vậy ta có thể tháo ngọc bội cho người khác xem không? Thân thể Diêm Vương co giật kịch liệt, lạnh lùng nói: Tốt nhất là không nên. Tần Mục mới cười nói: Ta từng lấy ngọc bội ra cho người khác xem rất nhiều lần rồi. Diêm Vương thở hắt ra một hơi, nói: Đó là do bọn họ may mắn. Bọn họ chắc hẳn là may mắn vì mình còn sống được đó. Ngươi có thể đi. Xích Tú, đưa hắn rời khỏi đây đi. Xích Tú thần chỉ ló đầu vào, hiếu kỳ hết nhìn đông tới nhìn tây. Nhìn thấy được tình cảnh bi thảm của Tần Vương Điện, gã không khỏi rụt cái cổ một cái, nói: Tần giáo chủ, theo ta đi. Trong lòng Tần Mục nghi ngờ, vội vàng đi ra khỏi Tần Vương Điện, nhìn về phía Xích Tú thần chỉ, khẽ nói: Nè, mới vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Không biết. Xích Tú lắc đầu nói: Hình như là có tồn tại khủng khiếp tập kích Tần Dương Điện. Ngươi đừng có nói chuyện nữa, ngươi có mùi vị của người sống. Còn nữa, giọng nói của Diêm Vương từ phía sau bọn họ truyền đến: Ngươi có thể tự do đi vào bóng tối đại khư, bóng tối sẽ không đả thương đến ngươi. Nếu có cơ hội, ngươi chắc hẳn phải đi một chuyến tới Udo đó. Tần Mục hơi ngẩn ra, quay đầu lại thức thanh nói: Ta có thể tiến vào trong bóng tối của đại khư hả? Diêm Vương còn chưa kịp nói, đột nhiên chỉ nghe những tiếng động cực lớn ầm ầm vang lên. Tần Vương Điện sụp xuống, chôn vùi ông ta ở phía dưới rồi. Tần Mục cảm thấy kinh hãi, quay đầu lại nhìn Xích Tú một chút. Xích Tú xoay cái cổ một vòng, chôn đầu ở trong lông chim giả vờ không phát hiện. Xích Tú này có thể trở thành thân tín của Diêm Dương cũng không phải là hư danh mà. Kiên quyết không nhìn trò hề của Diêm Dương, đây mới là bo bo giữ mình. Nếu mà là người khác đã sớm dọn tới trong đống đổ nát đi nghĩ cách cứu viện Diêm Dương rồi. Trong lòng Tần Mục xúc động, nghĩ cách cứu viện Diêm Vương tất nhiên là biểu hiện của sự trung thành. Nhưng mà nhìn thấy cảnh chê cười của Diêm Vương như vậy, khiến cho hình tượng anh minh thần võ của Diêm Vương bị hao tổn. Mặc dù có công, nhưng người cũng không biết ở trong lòng của Diêm Vương là công lớn hay tội lớn, không bằng đơn giản giả vờ không phát hiện. Lại nói Tần Vương Điện sụp đổ, căn bản là không đả thương được Diêm Vương, cho nên biểu hiện sự trung thành còn không bằng không nhắc tới làm gì. Diêm Vương nói ta có thể tiến vào bóng tối đại khương, sẽ không bị bóng tối gây thương tích gì. Rốt cuộc là thật hay giả đây? Hắn có chút do dự, tiến vào bóng tối có quan hệ đến tính mạng. Nếu là giả, sau khi đi vào sẽ chết, hắn không dám thử. Thuở nhỏ hắn liền bị thôn dân của Tàng Lão Thôn giáo dục là trong bóng tối đại khư có rất nhiều khủng khiếp lớn, trăm triệu lần không thể đi vào trong bóng tối. Hơn nữa, trên đường Tần Mục trưởng thành cũng thấy được trong bóng tối khủng khiếp lớn như thế nào. Bởi vậy hắn chưa bao giờ từng nghĩ là mình có thể tiến vào bóng tối mà không bị thương tổn gì. Hắn đã từng tính toán mức độ tiến vào trong bóng tối, nhưng mà đều dựa vào bảo vật hoặc cường giả như là thần khiến cho mình không bị bóng tối xâm phạm. Ví dụ như cái rừng của Tinh Ngạn, thôn trưởng bảo vệ, Hoàng Long Quân bảo vệ, như vậy có khả năng không đáng ngại. Thực sự bảo hắn lẻ loi một mình, không có bất kỳ bảo vệ nào, hắn vẫn còn có chút không dám. Đi thôi, Xích Tú thúc giục. Sau khi đưa ngươi chạy đi rồi, ta cũng muốn nghỉ ngơi rồi, Tần Mục nói. Xích Tú thần chỉ nè, ta cũng muốn đi một chuyến tới chỗ của Thiên Thánh Giáo và Nhân Hoàng, dựng về Long Kỳ Lân và cái rương nữa. Xích Tú chỉ đành phải dẫn theo hắn đi tới nơi ở của các giáo chủ Thiên Ma Giáo các đời. Chỉ thấy các nhà các hộ đều khóa chặt cửa lớn. Long Kỳ Lân bị giam ở ngoài cửa điện của thiếu niên tổ sư, đang ầm ầm lắc đuôi, vỗ ngon vỗ ngọt gọi cửa. Thiếu niên tổ sư chết sống cũng không mở cửa, ở bên trong cửa kêu lên. Sinh tử cách biệt, ta đã chết, ngươi còn sống, chúng ta không có khả năng ở cùng một chỗ nữa rồi, ngươi đi theo giáo chủ đi. Long Kỳ Lân nắm lấy cánh cửa mà khóc lớn. Thiếu niên tổ sư cũng không nhịn được có chút nghẹn ngào, muốn mở rộng cửa lại e sợ cho nó chạy vào cào cỏ mình, vì vậy nên nhẫn tâm không mở cửa. Tần Mục gọi Long Kỳ Lân, cười, nói. Long Mập, không cần bi thương vậy, tổ sư ở chỗ này sống rất tốt mà, chúng ta ở bên ngoài cũng sống thật cố gắng, tương lai có thể sang đây bất cứ lúc nào đi thăm ông ta mà. Long Kỳ Lân đi tới. Nó bị chân hỏa thuần dương trong mặt trời vọt tới sôi sáng, trên người mơ hồ hiện ra lại máu thịt. Trên bầu trời, vùng mặt trời cực kỳ khổng lồ đã lên rất cao, có vẻ càng thêm khổng lồ, hình như bất cứ lúc nào cũng có khả năng từ trên trời rơi xuống. Tần Mục ngẩng đầu nhìn xung quanh, chỉ thấy trong mặt trời này có từng thần điện giống như là được làm bằng hoàng kim. Trước thần điện mơ hồ có thể thấy được thần ma và đang điên cuồng nổi trống, sử dụng chân hỏa thuần dương tới luyện phong đô. Mặt trời cách bọn họ gần như vậy, Tần Mục không nhịn được mà nghi ngờ, những thần ma ở trong mặt trời bất cứ lúc nào cũng có khả năng công kích qua được. Bọn họ không dám công kích qua đâu. Xích Tú thần nhân dù bận rộn nhưng mà vẫn ung dung rỉa lông chim, nói. Nơi này là phong đô, cũng là một phần của U Đô, thoạt nhìn rất gần nhưng mà trên thực tế lại rất xa, cách hàng rào thế giới, thần ma bình thường không qua được. Lại nói trước đây cũng đánh nhau rất nhiều lần, bọn họ bị thua thiệt, chỉ dám trốn ở trong mặt trời, nổi trống hò hét như vậy mà thôi. Tần Mục không hiểu. Mặt trời ở trên bầu trời này không giống mặt trời lớn ở Duyên Khang. Mặt trời này... là mặt trời của Đại Khư, là mặt trời thực sự. Xích Tú thần nhân nói. Mặt trời Duyên Khang chỉ là giả mà thôi. Tần Mục líu lưỡi, mặt trời này thật đáng sợ. May là bọn họ sống ở trong nhật nguyệt tinh hà giả dối. Bằng không nếu người của Duyên Khang nhìn thấy mặt trời đáng sợ như vậy, chắc hẳn ngay cả hoàng đế cũng phải điên lên rồi. Tổ sư, ngài có tiền không vậy? Tần Mục cách khe cửa hỏi. Tiến vào phong đô cần kim tệ của phong đô, chủ của ta chỉ còn có 3 miếng kim tệ thôi, ngồi thuyền cần phải có kim tệ nữa. Thiếu niên tổ sư từ trong khe cửa bỏ vào mấy miếng kim tệ, nói. Ta vừa mới chết không bao lâu, ở đây không có tiền nhiều, ngươi tiết kiệm một chút đi. Tần Mục vâng dạ, lại đi gõ cửa của các giáo chủ đòi tiền, nói. Các vị giáo chủ, nếu không cho ta tiền, ta ngừng cung phụng các ngươi, dỡ xuống linh vị của các ngươi đó. Khi sư diệt tổ, bại hoại mà, không phải là tiền thôi sao? Nè, cầm đi. Tần Mục gõ cửa từng nhà, vơ vét tài sản một lần, được 100-200 kim tệ phong đô. hắn lại tới chỗ của các nhân hoàng ở, hỏi thăm dị thú ở trước cửa của Ngũ Dương Thần Điện, nói: "Sư tổ trở về chưa vậy?" Hai con dị thú này chạy đến ở trong điện, ném cái rương thao thiết từ trong Ngũ Dương Thần Điện ra, nói: "Lão già chưa từng trở về." Thao thiết rơi xuống đất, bị chân hỏa của mặt trời thiêu đốt, nhất thời gầm lên vài tiếng, biến thành một cái rương lớn, thành thực đi theo phía sau mông của Long Kỳ Lân. "Trần giáo chủ, cần phải đi rồi." Xích Tú thúc giục: "Xích Tú thần chỉ nè, đợi một chút nha." Từng Mục lại tới cửa nhà của nhị tổ gia, nhị tổ mở rộng cửa cũng không đi ra khỏi thần điện, chắc là lo lắng bị chân hỏa thuần dương thiêu bổng, nói: "Ta Thanh Liêm thực sự là không có tiền, chỉ có thể đi tới chỗ của sơ tổ lão sư gia tống tiền thôi à." Từng Mục lấy ra mấy kim tệ phong đô, cười, nói: "Ta biết người luôn luôn đạo đức tốt, nên đưa tới mấy kim tệ, để cho nhị tổ tạm thời có thể sống qua ngày. Đợi đến khi ta đi tới Nhân Hoàng Điện, lại đốt tiền dưỡng lão cho các tổ sư nha." Nhị tổ mừng rỡ, cuống quýt thu kim tệ, nói: "Người so với Tô Tiểu Tử còn hiếu thuận hơn nữa. Tô Tiểu Tử vẫn chưa về, sau khi trở về chúng ta nhất định cho hắn một niềm vui bất ngờ thiệt lớn mà." Từng Mục mới nói: "Vị tổ đừng quên nói cho trưởng thôn biết là ta đã từng tới đây nha." "Ngươi yên tâm, ta nhất định phải nói cho hắn biết mà." Vị tổ cắn răng nói. Từng Mục do dự một chút, thử dò xét, nói: "Vị tổ, pháp bảo giữa sinh tử của sư tổ, có thể cho ta mượn dùng chút được không vậy? Ta muốn dùng cho việc buôn bán đó." Vị tổ không giải thích được, nói: "Sử dụng pháp bảo giữa sinh tử để làm ăn buôn bán là làm sao?" Từng Mục mới cười nói: "Trong phong đô có thần ma rất nhiều, nhưng mà không đi được dương gian. Rất nhiều người bọn họ đều có tâm nguyện chưa xong, nên ta muốn mượn giữa sinh tử bắt cầu, khiến cho thần thông giả ở Duyên Khang Quốc có thể tới giữa sinh tử cùng bọn họ làm giao dịch. Thần thông giả thu kim tệ của bọn họ, hoặc là học đạo pháp công pháp thần thông của bọn họ khi còn sống, giúp đỡ bọn họ hoàn thành tâm nguyện. Ta cảm thấy chuyện này có lẽ sẽ là một khoản làm ăn lớn đó. Ta chuẩn bị trải đường đại khư, cũng cần chút tiền tài trợ cấp mà." "Tiểu tử ngươi đúng là gian mà." Tần Mục cười nói: "Giữa sinh tử nối liền phong đô cùng dương gian, ta ở đầu bên kia lấy tiền của thần thông giả, còn vị tổ bên này cũng có thể lấy tiền nữa, thu tiền của những thần ma tiến vào giữa sinh tử, cũng có thể có một khoản lợi lớn rồi. Cho dù ta không dâng hương hóa vàng mã tiền các thứ, các ngươi cũng có thể yên ổn sống qua ngày. Không bao lâu các vị tổ sư đều trở thành tài chủ của tiện nhất phong đô thành này không chừng đó." Vị tổ nghẹn họng nhìn trân trối, thất thanh nói: "Đều có thể lấy tiền hai đầu hả? Có chuyện tốt đến vậy sao? Nào, làm vậy người ta có chỉ vô mặt mình mà chửi ông vậy?" Từng Mục nói: "Pháp bảo giữa sinh tử nằm ở trong tay chúng ta, chỉ có con đường này mới có thể nối liền cõi âm và dương gian thôi. Bọn họ cho dù có mắng chửi cỡ nào đi nữa, vẫn không thể không đi con đường này của chúng ta, giao tiền cho chúng ta." Nhị tổ cuống quýt ra khỏi cửa, chân hỏa thuần dương chiếu thẳng đến Ngũ Dương Thần Điện của sư tổ. Ông ta không chú ý tới trên người đã bốc lên lửa cháy hừng hực, lại xông vào trong điện lấy giữa sinh tử ra ngoài. Hai con thú lớn giữ cửa biểu môi, nói: Lão già chỉ có chút của cải vậy, sớm hay muộn sẽ bị người móc sạch mà thôi." Nhị tổ mới cười, nói: "Ta mà phát đạt cũng sẽ có lợi ích cho các ngươi mà thôi." Từng Mục tiếp nhận giữa sinh tử, lại là một con sông dài nho nhỏ, dài chừng hơn trượng, có thuyền có cầu. Nhị tổ mới dặn dò: "Pháp bảo giữa sinh tử này ngươi chế luyện trước một hồi, đợi cho tới lúc mà ngươi sử dụng lên, ta ở bên này liền có thể cảm ứng được rồi. Nhớ kỹ, buổi tối sử dụng, nếu là ban ngày sử dụng chính là cảnh tượng hiện tại. Mặt trời lên các thần sẽ đến thiêu đốt chúng ta, không làm kinh doanh được hả nha." Từng Mục nói phải, sau đó treo con sông dài ở trên người, nói: "Vị tổ nè, cứ chờ tin tức tốt của ta đi." Vị tổ chợt nhớ tới một chuyện, vội vàng nói: "Kinh doanh là chuyện nhỏ, không thể tập trung quá nhiều tinh lực ở chuyện này nha. Người vẫn phải lấy tu hành làm trọng, chuyện thu tiền lại giao cho người khác nghe chưa?" Từng Mục gật đầu, nói: "Ta biết rồi." Dứt lời hắn lại mang tới một ít kim tệ của phong đô giao cho vị tổ, nói: "Vẫn mong vị tổ giao cho tổ sư và sư tổ khác nha, tạm thời sống tạm vài ngày rồi nói tiếp nha." "Ôi, tận nhân hoàng có lòng rồi." Từng Mục từ biệt rời đi, Xích Tú thần nhân đưa hắn đến chỗ ranh giới sinh tử của người chết, nói: "Qua cột mốc biên giới này lại không có chân hỏa thuần dương nữa, ngươi ngồi thuyền trở lại là được rồi." Từng Mục đa tạ, đi ra khỏi sinh giới của người chết, thân thể hắn hoàn toàn khôi phục lại như cũ. Hắn nhìn về phía Xích Tú thượng nhân vẫy vẫy tay, đã thấy Xích Tú thượng nhân đột nhiên dang rộng hai cánh, vũ cánh bay đi. Từng Mục đi tới bến thuyền, gọi thuyền cô độc ở trong biển sương mù. Lăng Cảnh đạo nhân trong hình thái bộ xương khô chống thuyền đi tới, chở Từng Mục, Long Kỳ Lân cùng cái rương đi về phía bờ bên kia của biển sương mù. Đợi đi tới bờ bên kia, Từng Mục mới rời thuyền, đưa ra 3 kim tệ thanh toán tiền đi thuyền. Lăng Cảnh đạo nhân cảm thấy kinh hãi, vội vàng nói: "Bọn họ không phải là người, không cần thu tiền đâu, thu của ngươi là được rồi." Từng Mục cười nói: "Được rồi, đạo nhân à, ông cứ thu là được rồi." Lăng Cảnh đạo nhân vội vàng nhận lấy, thử dò xét, nói: "Tần Nhân Hoàng phát tài hả?" Từng Mục cười ha hả: "Sắp phát tài rồi, đạo nhân, từ biệt." Lăng Cảnh đạo nhân nhìn theo bóng dáng hắn đi xa, cất thật kỹ kim tệ, thầm nghĩ: "Dành dấm thêm vài trăm năm nữa, ta cũng có thể mua được nhà ở Phong Đô rồi." Xích Tú Thượng Nhân trở lại Tận Vương Điện, chỉ thấy Tận Vương Điện sụp đổ đã khôi phục lại giống như lúc ban đầu. Xích Tú Thượng Nhân thận trọng đi vào, chỉ thấy trong điện Diêm Vương đứng ở sau điện nhìn ngọn lửa ngoài cửa. "Khách du ưu hương đến, rất thú vị đó." Diêm Vương đột nhiên cười nói: "Cho dù hắn không phải sinh ra từ vô ưu hương, nhưng mà huyết thống dù sao cũng là đời sau của Khai Hoàng, có chỗ bất phạm. Trong giây lát ngắn ngủi ở chung, ta ngược lại có mong chờ rất lớn đối với hắn. Nếu là phụ thân hắn đến đây, chờ mong của ta tuy rằng rất lớn, nhưng sao còn có thể lạnh tâm. Nhưng mà hắn tới nơi này, ta tuy rằng lúc trước rất thất vọng, nhưng bây giờ chờ mong ngược lại sẽ càng lúc càng lớn rồi." Xích Tú Thượng Nhân không giải thích được ý của ông ta, nói: "Vị Tận giáo chủ Tận Nhân Hoàng là một người tính tình vô cùng linh hoạt, Diêm Vương vì sao có chờ mong đối với hắn vậy? Hắn ở Phong Đô chúng ta trong thời gian hơn nửa ngày, đánh Nhân Hoàng các triều đại, lại đập Tổ Dương giáo chủ cung điện, đánh Thiên Ma giáo chủ các triều đại, mới vừa rồi còn chạy tới dơ vét tài sản của giáo chủ các đời một hồi nữa, sau đó lại đòi lấy đi pháp bảo chữa sinh tử, dự định nối liền Cõi Âm và Dương Gian làm cái kinh doanh gì đó nữa. Điều này chẳng phải là hồ đồ hay sao chứ?" Diêm Vương xoay người sang chỗ khác, cười, nói: "Phong Đô quá vắng lặng mà, để cho hắn chạy qua chạy lại một hồi, nói không chừng có thể mang đến chuyển biến không tưởng được đó. Ta chưa từng thấy qua người nào thú vị như vậy, có ý nghĩ như vậy, có thể hắn có thể làm được chuyện người khác không làm được. Hơn nữa trên người hắn có bí mật, không phải đơn giản như hắn tưởng tượng, khiến cho ta càng thêm mong đợi mà." Xích Tú Thượng Nhân cảm thấy kinh hãi. "Diêm Vương thật sự là dung túng cho hắn nối liền Phong Đô cùng Dương Gian, để cho hắn làm ăn buôn bán thiệt đó hả?" Diêm Vương vẫy vẫy tay, không nói thêm gì nữa. U Đô bóng tối vô cùng, mặc dù mặt trời đã dâng lên, nhưng ở đây vẫn là một mảnh bóng tối. Không có khoảng không bầu trời, không có lục địa, không có nhật nguyệt tinh hà. Tinh Ngạn ở trong bóng đêm trôi đi, lúc nãy có một âm thanh yếu ớt vang lên khiến cho gã tỉnh lại. "Tinh Ngạn, tỉnh lại!" Tinh Ngạn mở mắt nhìn bốn phía, trên thân thể của gã còn mọc đầy các loại thứ chi. Không chỉ có như vậy mà còn có một con yêu ma quỷ quái cực lớn, giống như là bạch tuộc ghé vào trên lưng của gã. Ma quái này tứ chi sức lực mạnh mẽ, từ từ siết chặt lấy thân thể của gã. Gã chính là bị con yêu ma quỷ quái này siết tới bất tỉnh. "Là ai đang nói chuyện?" Gã hữu khí vô lực nói. "Người từ Dương Gian tới xin mạng thu gì? Tinh Ngạn nè, ngươi lưu lạc tới mức này còn muốn sống trở lại Dương Gian hay không hả?" Một âm thanh xoay tròn ở xung quanh gã, từng vòng, lúc trái lúc phải, lúc lên lúc dưới, giống như là một con cá bơi qua bơi lại ở trong bóng tối vậy. "Ngươi là thánh nhân 500 năm mới xuất hiện, lại lưu lạc đến kết quả như vậy, thực sự khiến cho người ta thổn thức xúc động. Ngươi với hình thái bây giờ có mặt mũi nào đi gặp người đời?" Trên người Tinh Ngạn bị thân thể yêu ma quỷ quái này trói chặt, không thể động đậy, ngược lại làm cho gã có thể thở dốc. Ngày hôm nay, đối với gã mà nói đơn giản là dày vò cực kỳ. Cả đời này của gã chưa bao giờ chịu khổ nhiều như vậy, bị tội nhiều như vậy. Gã chưa bao giờ từng chật vật như vậy, từng bất lực như vậy. Mà bây giờ, gã cũng không yên lòng, bởi vì nơi này là U Đô. Gã nhảy xuống sông mới biết được nơi này là U Đô, nơi người chết trầm luân. Gã ban đầu vốn đã tuyệt vọng, U Đô là nơi thủ bá thống trị, gã chưa từng nghe nói qua không ai có thể tiến vào U Đô mà không chết cả. Gã hiện tại xông vào Phong Đô, lại xông vào tới U Đô, vì sao ông trời lại cho gã tiến vào các nơi ác độc nguy hiểm đáng sợ như vậy? "Vì rốt cuộc là ai? Tại sao lại tới đây chế giễu ta?" Tinh Ngạn thở hắt ra một hơi, gã muốn tránh thoát khỏi sự trói buộc của yêu ma quỷ quái, nhưng mà gã không thể vận dụng được lực lượng. Hơn nữa cho dù gã có thể tránh thoát được, những phần thân thể của người khác trên người của gã cũng sẽ tạo phản, còn có thể đánh nhau với gã, chửi bới gã nữa. Gã bây giờ căn bản là không có năng lực thoát khỏi yêu ma quỷ quái, thoát khỏi những tứ chi ở trên người. Thọ nguyên của gã không nhiều, tính mạng tiêu hao hết, lại sẽ chết ở U Đô thôi. Ta là Lục Ly. Giọng nói kia không di động nữa, cười, nói. Trái có Huyền Minh mà phải có Lôi Hề, trước Lục Ly sau Quyết Hoàng. Tinh Ngạn thở hổn hển nói. Lục Ly sao? Người vừa hỏi ta có muốn trở lại dương gian hay không? Ta muốn quay về dương gian. Ngươi không biết ý tứ của câu thơ này sao? Giọng nói kia có chút thất vọng, than thở. Cường giả đứng đầu dương gian cũng vô tri như vậy, không ngờ không biết Huyền Minh, Hàm Lôi, Lục Ly và Quyết Hoàng, năng lực của các ngươi đã kém đến mức độ này. Cũng được, ta không khi dễ ngươi vô tri, ta có thể cho ngươi trở lại dương gian, cũng có thể giải quyết việc thân thể ngươi mắc phải này, cũng có thể xóa bỏ thứ tịch của ngươi, cho ngươi từ nay về sau không ưu phiền về việc chết già. Thần sắc Tinh Ngạn thoáng động, nói. Ta cần phải làm gì? Nói chuyện với người thông minh chính là sảng khoái. Giọng điệu của Lục Ly cười, nói. Hơn 10 năm trước, có một hài tử sinh ra từ U Đô, hấp thu khí của U Đô, sau đó bị người dẫn đi, đưa ra khỏi U Đô. Ta cần ngươi sau khi trở lại dương gian đưa hắn tới chỗ này. Thân thể của ta quá mạnh mẽ, không có cách nào đi qua hàng rào giữa U Đô cùng dương gian, nên ta cần ngươi thay ta đi tới dương gian, thay ta làm việc. Ta phải làm sao mới có thể tìm được hài tử này? Tinh Ngạn hỏi. Rất đơn giản, trước ngực của hắn có một khối ngọc bội, trên ngọc bội có ký hiệu đặc biệt, còn có một chữ tầng. Sau khi ngươi nhìn thấy ngọc bội sẽ nhận ra được mà thôi. Giọng nói của Lục Ly tiếp tục nói. Hắn khoảng 17-18 tuổi, ngày sinh tháng đẻ của hắn và hình của ngọc bội ta đã vẽ xuống. Hắn sinh ra vào ngày 8 tháng chạp, thời điểm năm giáp tháng sửu giờ tí. Một bức tranh bay tới, đột nhiên 8 cái móng của yêu ma quỷ quái trên người Tinh Ngạn rơi khỏi trên lưng của gã, lặng lẽ không hơi thở, biến mất trong bóng đêm. Mà vào lúc này, những tứ chi của những nhân loại trên người Tinh Ngạn nhất thời bắt đầu mục nát tan rã. Rất nhiều cái đầu, tay chân, thân thể đều tách ra. Trong lòng Tinh Ngạn thầm giật mình, chỉ cảm thấy thân thể mình lại là của riêng mình. Gã vội vàng nắm lấy bức tranh kia. Giọng nói của Lục Ly vang lên ở bên tai của gã, nói. Ngươi tìm được hài tử này, có thể giết chết hắn, cũng có thể bắt giữ hắn, nhưng 100 triệu lần không thể để cho hắn hồn phi phát tán. Ta cần ngươi phải giữ hồn phách của hắn hoàn hảo không hao tổn, đưa được đến U Đô. Nếu thiếu một cọng lông măng nào, ngươi sẽ bị chết vô cùng thê thảm đó. Chữ thảm vừa dứt lời, đột nhiên trên thân thể của Tinh Ngạn lại âm ầm một đầy thứ chi. Tiếng của Lục Ly cười hăng hắc vang động ở xung quanh gã, thân thể của Tinh Ngạn lại khôi phục bình thường. Trán gã không khỏi xuất hiện mồ hôi lạnh. Ta truyền cho ngươi một chiếc gương, sau khi ngươi tìm được hắn, có thể dùng cái gương này tới kiểm tra rõ chính bản thân người đó. Một mặt gương đột nhiên từ trong bóng tối xuất hiện, bay xuống trong tay của Tinh Ngạn. Giọng nói của Lục Ly cười, nói. Cái gương này có thể soi sáng ra thân phận của hắn, chỉ có điều ngươi không thể trực tiếp chiếu vào hắn, biết không? Không thể trực tiếp chiếu hắn hả? Tinh Ngạn hơi ngẩn ra, không giải thích được ý của ông ta. Đúng vậy, ngươi nhất định phải đưa lưng về phía hắn, sau đó dùng cái gương này quan sát hắn. Giọng nói của Lục Ly đột nhiên trở nên nghiêm nghị, lạnh lùng nói. Nhớ kỹ, khi đối mặt với hắn, 100 triệu lần không thể dùng cái gương này chiếu hắn, chỉ có thể đưa lưng về phía hắn mà thôi. Tinh Ngạn nói. Ta biết rồi, ngươi không cần lặp lại quá nhiều lần đâu, chỉ là chuyện nhỏ. Đây cũng không phải là chuyện nhỏ đâu. Ngươi trực tiếp chiếu vào hắn sẽ chọc cho ra phiền toái lớn, phiền toái rất lớn. Ta có thể vì ngươi kéo dài tính mạng 30 năm. Ngươi có 30 năm hoàn thành chuyện này cho ta, ngươi có thể đi rồi. Khoan đã. Tinh Ngạn lộ ra vẻ tươi cười, ung dung nói. Chúng ta vẫn chưa từng gặp mặt, cái gương này có thể chiếu đến người kia, chắc hẳn cũng có thể chiếu đến ngươi được chứ. Gã giơ cái gương chiếu về phía sau lưng của mình. Ngươi! Gã ngơ ngác nhìn vào mặt gương. Mặt gương chiếu rọi ra một vị tuyệt thế giai nhân. Gã nghe được giọng nói của Lục Ly rõ ràng là giọng một lão giả, nhưng mà trong kính lại soi sáng ra là một nữ tử. Trong nháy mắt nhìn thấy giai nhân này, Tinh Ngạn cảm thấy trời đất quay cuồng, giống như là ngã vào trong một cái vòng xoáy lớn. Đợi đến khi gã tỉnh táo lại, chỉ thấy mình nằm ở trên một tảng đá dài dưới một gốc tùng cổ, giống như là đang ngủ ở ngoài trời vậy. Xung quanh có tiếng chim mùi hoa, bên cạnh có thác nước chảy, còn có mấy con khỉ đang xuyên qua giữa núi rừng. Bỗng nhiên chúng dừng lại trên cây bẻ mấy quả chuối tiêu, lột vỏ say sưa mà ăn, vừa ăn còn vừa cẩn thận nhìn gã nữa. Tinh Ngạn ngẩng người một lát, nhìn lại xung quanh. Ở đây còn là vách núi gãy đại khư sao? Trước mặt chính là một mảnh biển rộng mênh mông mà. Đây là chỗ nào vậy? Gã nhịn không được mà khó hiểu, nói. Nơi này là Nam Hải. Con khỉ ném vỏ chuối xuống đầu của gã, mở miệng nói. Nam Hải hả? Tinh Ngạn liền vội vàng đứng lên, trong lòng hoàn toàn mờ mịt. Hiện tại, gã đang ở độ phía nam của đại khư, cách nơi mà gã tiến vào phong đô khoảng chừng 3-4 vạn dặm. Ngươi là dị thú trong đại khư, còn biết nói chuyện, xem ra ngươi chính là dị chủng đã bở ra linh trí rồi. Tinh Ngạn lấy cái vỏ chuối xuống, bấm tay bắn ra, nói. Để tình ngươi chỉ ra địa điểm cho ta, ta sẽ không giết ngươi, chỉ có điều lại khó tránh khỏi nỗi khổ đấy. Con khỉ phóng người nhảy lên, nhưng nó còn chưa rơi xuống, đột nhiên dưới chân nó đã xuất hiện một cái vỏ chuối tiêu. Nó nhất thời ngã tới mức mông hướng lên trời. Con khỉ giận dữ, đứng lên đi tìm Tinh Ngạn báo thù. Nhưng mà hiện tại nó đã không còn nhìn thấy được bóng dáng của Tinh Ngạn đâu nữa rồi. Đúng là quá hẹp hòi. Con khỉ giận dữ nhảy đến trên thân cây, nhưng mà không ngờ tay nó lại nắm lấy một cái vỏ chuối, nhất thời lại từ trên cây ngã xuống. Cái vỏ chuối kia giống như là định vị nó vậy, chỉ cần nó nhảy dựng lên lại tự động rơi vào dưới tay hoặc dưới chân của nó, khiến cho nó rơi ngã gần chết. Con khỉ giận dữ cầm tảng đá lên đập nát vỏ chuối tiêu kia. Mà vào lúc này Tinh Ngạn đã đi xa, gã khẽ nói. Vị Lục Ly kia tuy rằng có bản lĩnh tốt, nhưng mà nàng ta không cách nào tiến vào trong dương gian. Tinh Ngạn ta làm sao có thể mặc cho người khác khống chế được chứ? Nàng cho ta 30 năm tuổi thọ, muốn dùng cái này để khống chế ta, không dễ như vậy đâu. Trần Thần Y nói hắn đã truyền bá mô hình dựng thần kiều không gian ra ngoài. Ta lại đi một chuyến tới Duyên Khang, lấy tư chất ngộ tính của ta, 1-2 năm là có thể thành thần, thoát khỏi sự khống chế mà thôi. Đột nhiên bên tai của gã truyền đến giọng nói của Lục Ly, cười, nói. Tiểu bướng bỉnh, lấy đi của ngươi 15 năm thọ nguyên. Tâm thần Tinh Ngạn chấn động mạnh, vội vàng nhìn lại xung quanh, nhưng mà gã lại không nhìn thấy bóng dáng của Lục Ly. Nơi này là dương gian, nàng không cách nào đi tới dương gian này, ta nhất định là đang xuất hiện ảo giác mà thôi. Gã vừa nghĩ tới đây, đột nhiên tỉnh ngộ lại, vội vàng mở ra sinh tử thần tàn. Chỉ thấy sinh tử thần tàn của gã đã nối liền với Udo, nơi đó trở nên mơ màng u ám. Một con mắt đang ở trong bóng đêm tản ra ánh sáng u ám, nhìn chăm chú vào gã. Trong lòng Tinh Ngạn hoàn toàn lạnh lẽo, gã biết mình lại không có cách nào thoát khỏi nàng ta, cho dù mình trở thành thần chỉ cũng khó có thể chạy ra khỏi sự khống chế của nàng. Người ra đời ở Udo, rốt cuộc là ai đây? Tinh Ngạn nhíu chặt chân mày, 17-18 tuổi có rất nhiều người, gã phải đi đâu mới tìm kiếm một người như vậy đây? Lông mập nè, nhanh lên chút đi, trời sắp tối rồi kìa. Từng mục thúc giục. Chúng ta cần phải tìm một chỗ di tích hoặc là làng trước lúc trời tối đó. Bóng tối từ phía tây vọt tới, Từng mục dẫn theo Long Kỳ Lân và cái rương đi tới bên trong một cái mảnh di tích. Bên trong di tích đều là dị thú đại khư, từng con đều bình an vô sự. Cái rương từ trong lòng đất đào ra được một cái tấm bia đá bị gãy, đang định nhét vào trong bụng của mình. Chỉ là tấm bia đá quá lớn, nó nhét vào không lọt. Từng mục tiến lên trước, phủi đi lớp bụi bám ở phía trên tấm bia đá, chỉ thấy trên đó viết mấy chữ: Bắt Đổ Huyền Minh Chân Tịnh Thiên Đấu Mổ Nguyên Quân. Hắn thầm nghĩ, nơi này là thiên đình thời đại khai hoàng, Bắt Đổ Đấu Mổ Nguyên Quân ở nơi nào chứ? Vị Đấu Mổ Nguyên Quân này chắc là vị nữ thần cường đại, chỉ tiếc rằng ở đây đã biến thành đống đổ nát rồi. Hắn đứng dậy đi tới trước cửa của Đấu Mổ Cung, nhìn bóng tối phía ngoài. Bóng tối giống như là một cái bức màn, vừa vặn bị ánh sáng của Đấu Mổ Cung ngăn cản, bóng tối cùng ánh sáng phân biệt rõ ràng. Từng một do dự không quyết, vươn ngón út ra, sử dụng đầu ngón tay từ từ đưa về phía bóng tối. Giáo chủ không nên tìm chết nha. Long Kỳ Lân nhào tới, cắn chân của hắn kéo hắn trở lại. Từng mục bị nó kéo lại tới mức mặt dính đất, bị khiến cho bụi bặm bay lên. Hắn xoay người đứng lên ấn Long Kỳ Lân xuống, lại đánh nó. Trong di tích hoàn toàn hỗn loạn, rất nhiều dị thú đại khư và dị thú lãnh thú mạnh mẽ vô cùng đều giận dữ, gào thét tiến về phía Từng mục. Trên trán của Từng mục xuất hiện mồ hôi lạnh, chậm rãi lui về phía sau, thận trọng nhìn hàng vạn hàng nghìn dị thú đang không ngừng ép tới, giải thích. Các vị nghe ta giải thích nè, ta không phải cố ý muốn phá hỏng quy củ của đại khư đâu, mà cái con rồng mập này ra tay trước mà. Hắn lùi đến bên cạnh cánh cửa, lưng đập vào phía trên cục đá. Tất cả thú lớn có con đập tay vào ngực, có con thì nhe răng trợn mắt, có con thì mài móng vuốt, có con phát ra thần thông, chuẩn bị bất kỳ lúc nào giết kẻ phá hỏng quy củ của đại khư. Từng một cắn răng chợt xoay người, đầu dùng sức va chạm, đầu dĩ nhiên tiếp vào trong bóng tối. Rất nhiều dị thú nhất thời ngẩng người ra. Long Kỵ Lân vội vàng đã chạy tới, gào khóc, cắn ống quần của Từng Mục kéo ra sau. Những con dị thú khác vội vàng che mặt lại. Kéo như vậy nhất định sẽ lôi ra một cái đầu lâu không còn máu thịt, cũng có khả năng nơi cổ chỉ là vết cắt chỉnh tề, máu tươi đầm đìa. Long Hập thả ra đi! Từng Mục bình bịch lui về phía sau, khiến cho một đám dị thú sợ tới mức nổi da gà, lông tơ và mảnh vảy đều dựng ngược. Một con dị thú lãnh chúa lắp bắp bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Cha thì... Nhưng vào lúc này, Từng Mục hô lên một tiếng, toàn thân lại chui vào trong bóng tối. Rất nhiều dị thú còn chưa kịp thở vào, thì đột nhiên trong bóng tối có một cái đầu thò vào, hết nhìn đông tới nhìn tây. Một con dị thú trực tiếp ngã xuống đất, nó đã khiếp sợ đến mức ngất đi rồi. Lúc này Từng Mục rút cái đầu về quan sát xung quanh. Nếu không phải hắn phá hỏng quy định của đại khư, bị dị thú trong di tích ép, hắn cũng sẽ không tùy tiện xông vào trong bóng tối. Hắn hồn nhiên chưa từng nghĩ tới, mình cũng có ngày bước vào bóng tối này. Việc tự mình bước vào bóng tối cũng với dựa vào tượng đá hoặc cái rương che chở, cảm xúc hoàn toàn không giống nhau. Hắn cảm giác được mình giống như là dung nhập vào trong bóng tối, như cá gặp nước, nước sữa giao hòa, mình chính là một phần của bóng tối rồi. Trong ánh mắt của hắn, bóng tối không còn là bóng tối đơn thuần, mà giống như là sương mù, mơ hồ. Đây cũng không phải là bóng tối chân chính, mà là một loại vật chất kỳ lạ. Từng một kinh ngạc, hắn vẫn vô cùng hiếu kỳ đối với bóng tối của đại khư, nhưng mà khổ nỗi tu vi cảnh giới không đủ, không có cách nào tiến vào trong bóng tối được. Hơn nữa cho dù là có đầy đủ thực lực tiến vào bóng tối, chắc hẳn cũng không có cách nào phát hiện ra huyền bí của bóng tối được, bởi vì chỉ có cường giả thành thần cỡ như Trưởng Thôn, Tinh Ngạn mới ép lui bóng tối, không cho bóng tối tới gần người được. Ép lui bóng tối, nhưng rất khó phát hiện ra chân tướng của bóng tối. Tần Mục là dung nhập vào trong bóng tối, nên sẽ dễ dàng hơn trong việc phát hiện ra bóng tối rốt cuộc là cái gì. Trưởng Thùng từng có suy đoán, bóng tối đại khư không phải là bóng tối chân chính, là một thế giới kia cùng đại khư chồng chất lên nhau. Trưởng Thùng gọi nó là ám giới. Sau đó Trưởng Thùng mới phát hiện, trong đại khư tồn tại không chỉ là một ám giới, mà là nhiều ám giới. Ông ta cũng gọi Phong Đô là ám giới nữa. Chỉ có điều theo hiểu rõ của Tần Mục đối với Phong Đô, hắn phát hiện ra một bí mật khác. Phong Đô quả thực có thể gọi là ám giới, nhưng Phong Đô chắc hẳn chỉ là một gốc thuộc về ám giới mà thôi. Chỗ thế giới của Phong Đô chính là U Đô. U Đô là một ám giới trong đại khư. U Đô và Phong Đô đều là chỗ đang di động, không ngừng thay đổi phương hướng vị trí, vẫn chưa hoàn toàn bao trùm đại khư. Hoàn toàn bao trùm đại khư chắc là một ám giới khác rồi. Hiện tại Từng Mục bước vào bóng tối, hắn phát hiện ra một chân tướng khác của bóng tối đại khư. Bóng tối là vật chất kỳ lạ nào đó. Ta từ vách núi đại khư tiến vào thế giới kia, phát hiện ra ban ngày cùng đêm tối thế giới kia vừa dặn ngược lại với ban ngày và đêm tối của đại khư, bởi chỉ có một suy đoán lớn mật. Ánh mắt của Từng Mục chớp động, nhớ tới những gì mình nhìn thấy và suy đoán ở trong hoang mạc màu vàng kim. Thế giới kia chính là chỗ hắn tránh né Tinh Ngạn đi thời đại thượng hoàng đại khư. Một mảnh hoang mạc màu vàng kim, trong hoang mạc đó cũng có phân ra đêm tối cùng ban ngày, nhưng mà vừa vặn ngược lại cùng đêm tối và ban ngày của đại khư. Bởi vậy Từng Mục suy đoán, bóng tối là từ đại khư thời đại thượng hoàng trào lên. Lúc mặt trời xuống núi, bóng tối thông qua vết nứt từ đại khư của thượng hoàng chảy tới đại khư của khai hoàng. Đại khư của thượng hoàng biến thành ban ngày, đại khư của khai hoàng biến thành bóng tối. Đợi đến khi mặt trời mọc, bóng tối lại thông qua vết nứt chảy về phía đại khư của thượng hoàng. Hai đại khư hợp thành một cái dòng cát chảy. Bóng tối chính là cát chảy trong bình cát lưu chuyển lẫn nhau. Đây là suy đoán của hắn. Chỉ có điều khi đó hắn đang bị Tinh Ngạn truy bắt, hơn nữa lúc đó chỉ có ban công thú ở gần, bởi vậy hắn không nói ra suy đoán này. Mà bây giờ hắn thân đang ở trong bóng tối, phát hiện bóng tối giống như là vật chất kỳ lạ nào đó, đã xác minh suy đoán này của hắn rồi. Nếu ngăn chặn vết nứt của vách núi cát ngang Nam Bắc, có phải sẽ ngăn được bóng tối đại khư trong thượng hoàng? Từ đó về sau, đại khư của khai hoàng lại không có bóng tối xâm nhập hay không? Từng Mục chớp chớp mắt, cảm thấy phương pháp này có tính khả thi. Song có thể thành công hay không vậy không biết được. Hơn nữa vách núi dài như vậy có rất nhiều vết nứt, không chỉ là một thế giới, chặn như thế nào là vấn đề lớn nhất. Chặn lại cũng không phải là biện pháp tốt nhất để giải quyết vấn đề. biện pháp tốt nhất để giải quyết vấn đề là hiểu rõ bản chất của bóng tối, giải quyết được loại bóng tối có thể cắn nuốt sinh mệnh khác này. Từng Mục cẩn thận quan sát vật chất hắc ám, loại vật chất này giống như là sương mù, có hình không có chất, có thể nhìn thấy được từng hạt tròn trong bóng tối. Những hạt tròn màu đen này có hình, nhưng không phải là thực chất có thể xuyên qua da. Vật chất kỳ quái mà. Từng Mục kinh ngạc, hắn điều động một tia nguyên khí, sử dụng nguyên khí cố định một phần vật chất hắc ám ở trên không trung. Bàn tay chạm qua vật chất hắc ám bị cố định, hoàn toàn không có cảm giác trở ngại gì. Mình cũng không có cảm giác được va chạm vào thứ gì đó cả. Rốt cuộc là chất liệu gì? Nó có đặc tính gì vậy? Từng Mục đang suy tư, đột nhiên trong di tích truyền đến giọng nói khẩn trương của Long Kỳ Lân. Giáo chủ nào, còn sống không vậy? Âm thanh có vẻ rất xa, giống như là cách một bức tường thật dày truyền đến. Từng Mục mới cao giọng, nói. Yên tâm, ta còn sống, sáng sớm mai ta lại cho ngươi ăn nha. Long Kỳ Lân ừ một tiếng, giải thích. Ta không phải lo lắng chuyện bữa ăn sáng đâu, là ta lo lắng cho sự an nguy của giáo chủ thôi. Nếu giáo chủ không có việc gì, vậy ta đi ngủ à. Giáo chủ chơi xong lập tức trở về, ngày mai còn phải làm cơm. Từng Mục nghiên cứu một hồi, trước sau không có cách nào hiểu rõ được cái loại vật chất hắc ám này. Đúng vào lúc này, hắn nhìn thấy được trong bóng tối có yêu ma quỷ quái. Ở xung quanh hắn truyền đến những tiếng xì xào bàn tán. Có rất nhiều yêu ma quỷ quái ẩn nấp thân hình ở trong bóng đen, nấp ở trong bóng tối của núi đá, giấu ở trong bóng tối của rừng cây, đang lặng lẽ quan sát hắn. Thỉnh thoảng truyền đến những tiếng tức tức. Những yêu ma quỷ quái này ở trong bóng tối giống như là xuất quỷ nhập thần, di chuyển không ngừng, từ một bóng tối này nhảy đến một bóng tối khác với tốc độ cực nhanh. Cho dù là Từng Mục phát động mắt thần cũng rất khó thấy rõ động tác của bọn chúng. Đột nhiên trong mơ hồ, hắn có thể thấy được có tiếng gì đó giống như là có kẻ đang tiến lại gần. Những bóng dáng đó như hư như thực, ào ào quay lại. Đó cũng không phải là yêu ma quỷ quái, mà là người, là bóng người. Trong bóng tối, làm sao có thể có người được? Trong lòng Từng Mục thoáng chấn động, vội vàng đuổi về phía trước. Trừ hắn ra, có thể đi lại ở trong bóng đêm, chỉ có thể là tồn tại nắm giữ thực lực giống như thần chỉ, ví dụ như là trưởng thôn, ví dụ như Tinh Ngạn. Hoặc chính là có vài thứ có thể tản ra thần quang, ví dụ như là cái rương của Tinh Ngạn, sử dụng xương thần và da của Thao Thiết để chế luyện mà thành. Bọn họ tiến vào bóng tối đều sẽ tản ra thần quang, ép cho bóng tối lui ra. Nhưng mà bóng người trong bóng tối cũng không ép bóng tối lui lại. Bọn họ giống như Từng Mục, cùng bóng tối hòa làm một thể. So với Từng Mục càng cổ quái hơn, bọn họ hình như là do bóng tối tạo thành. Từng Mục theo bóng dáng đuổi về phía trước. Bóng dáng phía trước kia hình như cũng rất hiếu kỳ đối với hắn. Ngừng lại, hình như là đang chờ đợi hắn đến. Từng Mục đuổi về phía trước, hiếu kỳ quan sát cái bóng dáng màu đen đối diện. Bóng dáng kia đã nghiêng đầu quan sát hắn. Bóng đen rủ xuống, hai đường tóc thật dài. Đây là một thiếu nữ, tuy rằng chỉ có thể nhìn ra đường nét, nhưng có thể nhìn ra được tuổi của nàng cũng không lớn. Nàng xòe bàn tay ra, hình như muốn chạm đến Từng Mục. Từng Mục cũng đưa tay ra, tay của hai người chạm vào nhau, lại xuyên qua nhau, cũng không thực sự chạm được vào nhau. Thiếu nữ trong bóng tối hình như cảm thấy kinh ngạc, nói một câu gì đó, nhưng bên tai Từng Mục nghe được là tiếng xì xào, căn bản là nghe không rõ được nàng đang nói cái gì. Cổ quái như vậy sao? Từng Mục vô cùng kinh ngạc, vò đầu nói. Ngươi có thể nghe được ta đang nói cái gì sao? Nữ hài kia chắc hẳn cũng không có cách nào nghe hiểu được hắn đang nói cái gì. Tiếng của bọn họ bị lực lượng đặc biệt vặn vẹo. Đột nhiên nữ hài kia ngồi xổm người xuống. Hài kia bím tóc rủ xuống, nàng vươn tay viết gì đó trên mặt đất. Từng Mục cúi đầu nhìn lại chỉ có thể nhìn thấy được ánh sáng màu đen vặn vẹo lưu chuyển ở trên mặt đất, không nhìn ra bất kỳ văn tự gì. Hắn cũng trên mặt đất viết ra một hàng chữ. Thiếu nữ bóng đen kia lắc đầu, biểu thị mình cũng không có cách nào thấy rõ hắn viết là cái gì. Linh quang của Từng Mục thoáng động, thi triển ra đạo pháp thần thông, rút kiếm ra chính là một chiêu kiếm Lý Sơn Hà. Nhưng mà nữ hài kia vẫn lắc đầu, biểu thị không cách nào nhìn rõ được hắn đang làm cái gì. Từng Mục hoàn toàn không còn cách nào nữa. Đột nhiên thiếu nữ bóng đen kia chạy về phía trước, chạy ra được vài bước nàng lại ngừng lại, nhìn về phía hắn mà vẫy tay. Từng Mục đuổi theo về phía trước, hai người chạy một chút, dừng một chút. Qua hồi lâu, thiếu nữ bóng đen kia ngừng lại. Từng Mục đập vào trên người của nàng, xuyên qua thân thể nàng, hắn vội vàng dừng bước lại, thiếu chút nữa ngã vào trong vách đá vạn trượng phía trước rồi. Thiếu nữ kia muốn nắm lấy tay hắn lại, nhưng mà nắm không được. Cũng may Từng Mục lập tức ổn định thân hình, lúc này mới không có rơi vào vách núi. Thiếu nữ kia chỉ vào phía trước, tâm thần Từng Mục chấn động mạnh. Hắn chỉ thấy ở phía dưới vách núi trước hắn, Tường thành mỹ lệ ở trong bóng tối mọc lên như rừng, kiến trúc cao lớn nguy nga tràn ngập phong cách của dị vực. Thành thị rộng lớn bao la hùng vĩ như vậy, lúc trước hắn ở Đại Khư lại chưa từng thấy qua. Kỳ quái thiệt mà, trong Đại Khư căn bản không có thành thị này. Chẳng lẽ ám giới thực sự dọt tới bao trùm Đại Khư sao? Từng một khẽ nhíu mày, nếu vực chất hắc ám có thể lưu chuyển ở giữa Đại Khư của Khai Hoàng và Đại Khư của Thượng Hoàng, như vậy sẽ ngăn vực chất hắc ám ở Thượng Hoàng trong Đại Khư, chẳng phải là ngay cả ám giới này cũng ngăn cản ở Đại Khư trong Thượng Hoàng sao? Ngăn chặn vết nứt ở trên vách núi thực sự có thể ngăn chặn một thế giới hay sao? Bóng tối Đại Khư cũng muốn phức tạp hơn so với ta tưởng tượng nữa, chỉ sợ là không chặn nổi rồi. Hắn vừa nghĩ tới đây, đột nhiên thiếu nữ bóng đen kia phóng người nhảy lên một cái, từ trên vách núi vạn trượng nhảy xuống, như dẫm trên đất bằng, từ trong không trung lao thẳng đến thành thị dưới vách núi. Tần Mục cũng nhảy lên lao như bay, đuổi theo bước chân của nàng. Sau một lúc lâu, hai người tới trong thành. Tần Mục phóng tầm mắt mà nhìn lại, chỉ thấy bên trong thành rất phồn hoa, có nhiều người lui tới ồn ào náo nhiệt. Nhưng trong mắt của hắn, những người này đều là từng bóng đen. Nếu đổi những bóng đen thành nhân loại chân thực, như vậy ở đây chắc là đô thị vô cùng phồn hoa rồi. Hắn vẫn nhìn thấy được thần ma cao lớn ở trong bóng tối, đứng sừng sững ở trên những kiến trúc lầu cao, cảnh giác nhìn xung quanh. Từng một đương nhiên giật mình kinh sợ, mơ hồ cảm thấy nơi đó có chút không đúng. Hắn đã từng gặp qua cảnh tượng tương tự rồi. Trước đây khi hắn xuyên qua thời gian trở lại Bách Long Thành 4 vạn năm trước, thần ma Bách Long Thành chính là canh gác xung quanh như vậy. Chỉ có điều thần ma canh gác ở Bách Long Thành chính là canh gác những cái bóng tối phía ngoài thành. Như vậy chỗ thành thị ở trong bóng tối này lại là đang canh gác cái gì? Thiếu nữ bóng đen dẫn theo hắn đi xuyên qua trong thành thị. Trong thành mỗi một bóng người màu đen đều đang nghiêng đầu nhìn về phía bọn họ. Chắc hẳn ở trong mắt bọn họ, hình thái của Tần Mục cũng rất quỷ dị, bởi vậy bọn họ mới không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ đi qua từng con đường, đi tới một phủ đệ tương đối khí thế, không tầm thường trong thành. Trong tòa phủ đệ này đột nhiên có một bóng người vô cùng to lớn từ từ bay lên, mở bốn cánh tay bảo vệ phủ đệ. Hình như bởi vì sự xuất hiện của Tần Mục, nên vị thần chỉ này đang bảo vệ phủ đệ của mình để tránh cho những tà ma như Tần Mục xâm nhập. Thiếu nữ bóng đen kia phóng người nhảy lên, nhảy đến trên bàn tay của vị thần chỉ hắc ám này. Nàng nhảy như bay, đi tới đầu vai của thần chỉ hắc ám, nói với gã cái gì đó. Vị thần chỉ này nghiêng đầu quan sát Tần Mục, mở miệng nói, nhưng mà truyền tới trong tai của Tần Mục lại biến thành âm thanh xì xào. Hắn không cách nào nghe hiểu lời của thần chỉ này cả. Sau một lúc lâu, vị thần chỉ này thả tay xuống, ra hiệu Tần Mục đứng ở trên lòng bàn tay của gã. Tần Mục do dự một chút, dẫm lên trên. Nhưng cái gì cũng dẫm không được, suýt nữa xuyên qua lòng bàn tay của gã rồi. Tần Mục vội vàng phát động thần thông, lúc này mới trôi lơ lửng ở trên lòng bàn tay của gã. Vị thần chỉ bóng tối này kinh ngạc, giơ tay kia lên, sử dụng một đầu ngón tay đâm vào Tần Mục. Đầu ngón tay xuyên qua thân thể của Tần Mục, cũng không chạm vào được hắn. Thần chỉ bóng tối vò đầu, cũng không rõ tại sao phát sinh cái loại chuyện này. Điều này thực sự là quá cổ quái mà. Trong lòng Tần Mục thầm giật mình. Ngay cả thượng ma không gì không làm được, cũng không chạm được vào ta. Đột nhiên trong thành vô cùng hoảng loạn, vị thần chỉ bóng đêm này bỏ thiếu nữ bóng đen xuống, lập tức bay lên trời, lao về phía cửa thành. Tần Mục vội vàng đuổi theo thiếu nữ bóng đen, hai người chạy đến chỗ cao, đã thấy không gian ngoài thành lắc lư. Đột nhiên xuất hiện một cửa động màu đen, từng vị ma thần hình thể khổng lồ xấu xí không chịu nổi, đang từ trong những cửa động đó bò ra ngoài, dẫn theo vô số ma tộc lao về phía những tòa thành thị tuyệt đẹp này. Một trận đại chiến bạo phát. Cũng không lâu lắm, thành thị bị công phá, vô số ma vực giống như là nước thủy triều tràn vào trong thành, ở trong ngõ phố chiến đấu chém giết. Tần Mục theo thiếu nữ bóng đen kia tránh né khắp nơi. Bên trong thành hoàn toàn đại loạn, khắp nơi đều là uy năng thần thông và linh binh không ngừng bắn ra, khắp nơi đều là những cung điện tòa nhà sụp xuống. Một đêm này dài dằng dặc, đột nhiên chỉ nghe có tiếng gà gáy truyền đến. Trong lòng của Tần Mục thoáng chấn động, tiếp theo lại thấy bóng tối điên cuồng phun ra. Thành thị đang điên cuồng phun ra, những ma thần đó dẫn theo yêu ma quỷ quái điên cuồng lui lại, chui vào trong từng cửa động không gian và biến mất. Bị bóng tối điên cuồng phun ra xông đến, khiến thân hình của Tần Mục lắc lư một cái. Hắn đang muốn nắm lấy thiếu nữ bóng đen ở bên cạnh, đột nhiên thiếu nữ giống như là thành thị hóa thành từng luồng khí đen, theo bóng tối đi xa, biến mất. Một luồng ánh sáng mặt trời chiếu xuống rọi sáng xung quanh hắn. Tần Mục nhìn lại xung quanh, nơi này là một cái mảnh núi non trùng điệp, căn bản không có khả năng có thành thị xuất hiện ở chỗ này.